Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 574, âm thanh kỳ quái. Tạ Quảng Khôn nhìn mọi người, ánh mắt cũng không có tránh né, mà là rất thản nhiên nói, là Ngô Khánh Nghĩa một quyển chữa trị nhật ký. Tình cờ một lần, ta ngoài ý muốn mở ra cái này nói, ta rơi xuống, sau đó, ta ngay tại phía dưới đi. Ở trước mặt một lúc này trong phòng làm việc, phát hiện Ngô Khánh Nghĩa chữa trị nhật ký. Ân, khả năng căn nhà kia là hắn phòng làm việc đi. Tài liệu còn rất toàn diện. Ở bên trong kiểm tra một phen, mọi người cũng không phát hiện tình huống gì. Vì vậy chỉ có thể lui ra ngoài. Cùng nhiều người như vậy cùng đi. Để cho Từ Huyết cảm thấy có chút không tiện lắm. Cho nên hắn suy nghĩ có phải hay không là hẳn tách ra hành động. Trên thực tế, linh dị máy thu hình ở lúc đi vào sau khi liền bị hắn thả ra. Về phần Lâm Thanh Thanh, trên người mang theo Đàm Nhã Huệ, bất quá nàng cũng không có để cho Đàm Nhã Huệ đi ra ngoài. Này thông đạo dưới lòng đất rất rõ ràng tồn tại quỷ vật, mà Đàm Nhã Huệ rất đơn thuần. Mặc dù nắm giữ luân hồi năng lực, nhưng lý do an toàn hay lại là tĩnh quan kỳ biến. Ngay sau đó, Tạ Quảng Khôn chống ba tong, dẫn mọi người trải qua lần lượt gian phòng nhỏ. Những thứ này căn phòng có chút để giường bệnh, lúc trước nhìn một cái liền ở bệnh nhân, cũng có chút phía trên giường bệnh chính là trói dây nịt ra. Nhìn tình huống là hạn chế bệnh nhân tự do địa phương. Những thứ này vẫn tính là tương đối bình thường căn phòng. Có chút trong phòng chính là để to lớn kim loại quả cầu. Lối vào có một cái đại môn, có thể làm cho nhân đi vào. Căn cứ Tạ Quảng Khôn giải thích, cái này quả cầu bị Ngô Khánh Nghĩa xưng là linh hồn chuyển hóa khí. Nhân sau khi đi vào, chạy chốt mở điện, linh hồn chuyển hóa khí sẽ bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Người đang bên trong bởi vì tốc độ cao xoay tròn sẽ trở nên quay cuồng trời đất, dần dần mất đi trung tâm, mất đi thăng bằng, linh hồn vào lúc này cũng sẽ trôi lơ lửng. Đến thời điểm người bên trong sẽ bị kéo ra ngoài, lại bỏ vào một người chết, linh hồn sẽ ghé vào trên thân người chết, như vậy thì có thể đi đến để cho người ta linh hồn chuyển hóa mục. Trời ơi, trên cái thế giới này lại còn có loại này thí nghiệm. Mộng Khiết đi ở trong đám người lúc này, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa nói, nàng còn đi tới quả cầu căn phòng nhìn một chút, chỉ cảm thấy vừa đi vào, bên tai truyền tới vù vù âm thanh, giống như có người hướng về phía nàng thét chói tai. Nàng không kìm lòng được lui về phía sau, bị Tạ Quảng Khôn một cái ôm. Tiểu thư Mộng Khiết, lui về phía sau thời điểm cũng phải cẩn thận một chút. Khác ngã xuống, này địa phương trên đất đồ lặt vặt nhiều, rất dễ dàng quảng đau. Ừ, ngượng ngùng, Mộng Khiết ngượng ngùng che bịt tai đóa. Tạ Quảng Khôn rời ánh mắt cô à quá, hướng về phía mọi người lại nói, mọi người đừng lo lắng. Theo ta được biết, loại này thí nghiệm cuối cùng hay lại là thất bại. Ừ. Đó là đương nhiên, khi đó mới cái gì khoa học kỹ thuật điều kiện, làm sao có thể thành công đây? Hoàng Trạch Đào xem thường nói, hắn đối với Tạ Quảng Khôn lời muốn nói đủ loại truyền thuyết đều khịt mũi coi thường. Cảm thấy những thứ đó có thể là thật, nhưng đều bị Tạ Quảng Khôn thêm dầu thêm mỡ nói ra. Nhìn rất khủng bố, nhưng kỳ thật, đều là Tạ Quảng Khôn vì hù dọa bọn họ mới nói như vậy. Được rồi, tiếp tục đi thôi, Tạ Quảng Khôn cũng không nói nhiều, trực tiếp kêu mọi người đi, mọi người về phía trước. Bất quá, Mộng Khiết nhưng là không động, ánh mắt của nàng kinh nghi bất định nhìn linh hồn chuyển hóa phòng. Giống như ở trong đó có vật gì đang hấp dẫn nàng một dạng, dù là tất cả mọi người đã đi rồi. Nàng như cũ không đi, Từ Khuyết dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn một cái Mộng Khiết, chủ động không đi, ở Mộng Khiết bên người hỏi, Mộng tiểu thư, thế nào không đi? Há, các ngươi, các ngươi không nghe được cái gì thanh âm sao? Mộng Khiết nghiêng đầu nhìn về phía Từ Khuyết. Thanh âm, Từ Khuyết nhíu mày một cái. Gian phòng này hắn chưa tiến vào, cho nên không biết Mộng Khiết có phải là thật hay không nghe được cái gì. Hắn đi vào, nói, đi tới nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Hai người đi vào, Mộng Khiết mặc âu phục thức hưu nhàn áo khoác, nhìn vóc người rất miêu điều. Bất quá lần này, nàng đi sau khi đi vào, không có nghe được thanh âm gì. Thanh âm biến mất, Từ Khuyết không đáp lời, bởi vì hắn biết thanh âm ấy là nơi nào tới. Hắn đi tới cái gọi là linh hồn converter trước mặt. Đây là một to lớn hình tròn kim loại vật, mở ra nhỏ thất môn. Hai người ngây ngẩn, bởi vì ở kim loại vật bên trong lại có một cụ hài cốt. Hài cốt mặc dân quốc thời kỳ Đường Trang, nhìn dáng dấp hẳn là bị thí nghiệm người chết ở bên trong. Thật là ghê tởm a, tại sao có thể có thi thể? Mộng Khiết nói, vừa mới ta nghe đến âm thanh kỳ quái, nên không phải là cái này người chết hồn phách nói chuyện với ta đi. Từ Khuyết gật đầu một cái, khả năng đi. Trong mắt hắn, kim loại vật quả cầu nội bộ, chỉ thấy một ánh mắt đờ đẫn hồn thể nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Hắn oán khí không phải là rất mạnh, nhưng là tràn đầy hung ác khí tức. Đây là một con không có thần trí quỷ. Xem ra, đầu này quỷ bị nhốt ở chỗ này rất lâu rồi. Từ Khuyết biết rõ rồi tình huống, xoay người liền đóng cửa môn. Hắn lắc đầu một cái, vốn còn muốn bắt một con quỷ đến, thông qua cùng quỷ trao đổi tới biết một ít liên quan tới nơi này chân tướng. Thật không nghĩ đến, kia quỷ lại không có thần trí. Quay đầu, Từ Khuyết ngây ngẩn, chỉ thấy Mộng Khiết chẳng biết lúc nào đã rời khỏi nơi này. Giờ phút này chỉ còn lại có một mình hắn. Vừa mới ngươi mở cái cửa này thời điểm, ta nhìn thấy nàng lại bịt lấy lỗ tai. Thật giống như thật nghe được cái gì đồ vật. Bị sợ đi nhá, Tiểu Tuyết có chút buồn chán nói. Vốn là nàng còn tưởng rằng nơi này khủng bố đến mức nào. Bây giờ nhìn một chút, kia quỷ cũng quá nhược kê rồi. Hoàn toàn không vào nàng pháp nhãn. Từ Khuyết đi ra cửa, ở yên tĩnh trong hành lang nhìn một chút, phát hiện trong nháy mắt, trước đội ngũ cũng đều rời đi. Này đi cũng chính là khá nhanh. Nội tâm của Từ Khuyết nhổ nước bọt một cái hả. Đột nhiên nghe được trước mặt trong một gian phòng truyền tới một trận đồ lặt vặt lạc địa thanh âm. Mộng Khiết cùng Từ Khuyết sau khi tách ra, nàng liền đi về phía trước đến. Vừa đi, nàng còn một bên len lén sờ một cái lỗ tai. Sau đó đi tới trong một cái góc, từ trong lỗ tai tháo xuống tai nghe. Lần này tổng biên tập mua cho ta tai nghe thật lớn, đeo thật đau. Sau đó nàng cảnh giác nhìn chung quanh, đột nhiên cười một tiếng. Cái kia kêu Từ Khuyết thật là cái người thật tốt à. Ta tùy tiện nói một chút nghe được thanh âm, hắn lại thật tin. Ngay sau đó, nàng lại đeo lên tai nghe, nhỏ nhẹ nói, tổng biên tập, ngươi vừa mới bên tai máy bên trong đột nhiên dùng cái loại này thanh âm khàn khàn nói chuyện với ta. Thật đúng là làm ta sợ hết hồn đây. Xa xa xa, trong tai nghe chỉ có thể truyền tới một ít tiếng ồn, một tia dự cảm bất tường dâng lên. Mộng Khiết không biết đây là tình huống gì. Phải biết, lần này nàng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bị tổng biên tập an bài vào, chính là muốn cho nàng làm một nội tuyến phóng viên, làm rõ ràng lần này hoạt động phía sau màn cố sự. Dù sao, quỷ dị biệt thự, thần bí đại phú hào kỳ quái thê tử, hơn nữa các loại đủ loại player, trong này mỗi một cái điều kiện cũng có thể hấp dẫn người con mắt. Đến thời điểm, nhất định có thể trở thành tân văn bạo nổ điểm. Chỉ là, tai nghe thế nào không nhảy rồi hả? Lúc nào không nhảy, như là đã không nhảy rồi. Kia trước ta nghe đến thanh âm, không phải là trong tai nghe truyền tới, mà là thật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.